Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3899, Thôn Thiên Tộc. Liêu Lục, góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, nghỉ về sau. Lâm Bạch nghiêm túc nhìn một chút trước mặt vị thôn thiên tộc nhân này. Cho đến tận này, hắn là Lâm Bạch thấy qua vị thứ hai thôn thiên tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá đáng tiếc là, Lâm Bạch thấy qua hai vị thôn thiên tộc nhân. Đều đã chết đi nhiều năm. Vẹn vẹn chỉ để lại một chút huyễn ảnh tàn hồn. Vị thứ nhất thôn thiên tộc nhân. Là tại Man Cổ Đại Lục trên thần tích lĩnh nhìn thấy. Tên là Thanh Hòa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhớ tới Thanh Hòa, Lâm Bạch trong lòng có chút sầu não. Năm đó thần tích lĩnh một trận chiến. Nếu không phải là Thanh Hòa liều mình đưa tiễn Lâm Bạch. Có lẽ Lâm Bạch đã sớm chết ở trên thần tích lĩnh rồi. Mà một khắc này, cũng hao tổn hết Thanh Hòa tàn hồn chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước mặt Liêu Lục, là Lâm Bạch nhìn thấy vị thứ hai thôn thiên tộc nhân. Cùng Thanh Hòa một dạng. Hắn cũng đã chết đi nhiều năm. Bằng vào tòa này Bạch Ngọc Cung Điện giữ lại duy trì ở cỗ này huyễn ảnh. Con quả, người đi ra ngoài trước đi. Ta cùng tộc nhân của ta. Nói ra suy nghĩ của mình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu Lục cười híp mắt đối Lâm Bạch trên đầu vai con quạ nói ra. Con quạ vừa trừng mắt. Có lời gì không thể làm ta mặt nói. Hả? Nhận không ra người giao dịch sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu Lục cười khổ một tiếng. Cũng chưa nhiều lời. Trong nháy mắt vung lên. Con quạ trống rỗng bị Liêu Lục đưa ra Bạch Ngọc Cung Điện. Lâm Bạch đều có thể tưởng tượng đến con quả bị đưa ra ngoài về sau. Tất nhiên sẽ chửi ầm lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu Lục nói. Thời gian của chúng ta không nhiều. Cái kia con quả là khó chơi nhân vật. Ta mặc dù đem hắn đưa ra ngoài rồi. Nhưng hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm trở về. Lâm Bạch hỏi. Ta cùng con quả này ngẫu nhiên quen biết. Lại phát hiện nó tựa hồ thiếu thốn rất nhiều ký ức. Không rõ lai lịch, nhưng lại có một tiếng quỷ thần khó lường năng lực. Tiền bối có biết vật này lai lịch? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liêu Lục lắc đầu nói. Con quạ này tồn tại tuế nguyệt chỉ sợ 10 phần xa xưa. Trước đó hẳn là nhận qua một ít thương thế dẫn đến ký ức không trọn vẹn. Ta mặc dù không biết lai lịch của hắn. Nhưng là ta biết con quạ này tại linh giới rất nhiều đại sự kiện bên trong. Đều có thân ảnh của hắn. Ta lưu lạc đến tận đây. Cũng cùng con quạ này có nguyên nhân trực tiếp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đôi mắt sáng lên. Mang theo hiếu kỳ nhìn về phía Liêu Lục. Con quạ cùng Liêu Lục thế mà còn có liên hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lúc này trong lòng tỉ mỉ nghĩ lại. Năm đó trận chiến kia thiên thần mộ đình trệ. Rơi vào hư không? Bây giờ đã qua không biết bao nhiêu năm nguyệt rồi. Liêu Lục tồn tại tuế nguyệt. Tất nhiên 10 phần cổ lão. Mấy vạn năm trước. Mười mấy vạn năm trước. Mặc dù rất nhiều trên cổ tịch đều đối thiên thần mộ tồn tại tuế nguyệt có chút đôi câu vài lời giới thiệu. Nhưng đều không thực tế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết thiên thần mộ từ linh giới đình trệ về sau. Tại trong hư không tối tăm không biết phiêu đãng bao nhiêu năm mới đi đến hạ giới không gian tả hữu. Lại qua không biết bao nhiêu năm mới bị hạ giới võ giả tìm tới. Dùng bí pháp vây ở hạ giới thế giới chung quanh. Nếu như nói con quả là cùng Liêu Lục cùng một thời kỳ tồn tại. Đây chẳng phải là nói. Con quả đã sống qua một quãng thời gian dài đằng đẵng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch ngồi xuống. Cẩn thận lắng nghe Liêu Lục nói về năm đó việc vặt. Năm đó, Ta nguyên bản giấu kín rất khá, nhưng không ngờ một lần ra ngoài, bị cự thần tộc để mắt tới, rơi vào đường cùng, ta chỉ có thể một bên đào tẩu, một bên suy nghĩ như thế nào tránh đi cự thần tộc điều tra. Cự thần tộc lợi dụng cự thần la bàn, càng đuổi càng gần, đang lúc ta cùng đường mặt lộ thời điểm, con quạ này xuất hiện ở trước mặt ta, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cáo chi ta, giúp hắn làm một việc, hắn có thể cho ta tránh đi cự thần tộc truy sát. Mới đầu ta cũng không tin tưởng chỉ là một con thần đan cảnh con quạ, có thể có tránh đi cự thần tộc truy sát bản sự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, con quạ lại đề nghị nói, nhường hắn đi theo ta một đoạn thời gian, chỉ cần hắn đứng tại ta trên đầu vai, cự thần tộc liền không tìm được ta. Chấm, ta ôm một tia may mắn, đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Quả nhiên, tại ta mang theo hắn đào tẩu trong đoạn thời gian này bên trong, cự thần tộc thế mà thật sự không có tìm được tung tích của ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta bắt đầu tin tưởng con quạ này có thể có để cho ta né tránh cự thần tộc truy sát bản sự. Về sau, ta cùng hắn đặt thành ước định, ta cho hắn đi trộm lấy một kiện bảo vật. Sau khi chuyện thành công, hắn đem cho ta tránh đi cự thần tộc truy sát biện pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nghe đến đó, Lâm Bạch có chút nhíu mày. Con quạ bản sự, Lâm Bạch là biết đến. Thiên hạ này không có hắn trộm không đi đồ vật. Thế nhưng là vì cái gì lần này hắn cần phải có người hiệp trợ đâu? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch hỏi, là bảo vật gì? Liêu Lục tiếp tục nói. Món kia bảo vật là phi kiếm tiên môn một vị đệ tử chân truyền tại một chỗ bí cảnh bên trong đoạt được. Lúc ấy ta cũng không biết cái kia đến tột cùng là vật gì. Ta liền tìm tới cửa. Tại vị này đệ tử chân truyền trở về phi kiếm tiên môn trên đường. Đối với hắn ám sát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đối với ta lúc đó thực lực mà nói, giết một vị phi kiếm tiên môn đệ tử chân truyền cũng không phải là việc khó. Thế nhưng là về sau, sự tình vẫn là bại lộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phi kiếm tiên môn không biết dùng thủ đoạn gì biết được là ta hạ tay. Về sau lại không biết vì sao cự thần tộc cũng biết chuyện này. Nhưng là ta biết phi kiếm tiên môn tuyệt đối sẽ không cùng cự thần tộc thông đồng làm bậy. Hắn tuyệt đối sẽ không đem món bảo vật này sự tình cáo chi cự thần tộc. Nhưng mặc kệ bọn hắn là như thế nào biết được. Về sau phi kiếm tiên môn cùng cự thần tộc rơi xuống lệnh truy sát. Tung tích của ta bại lộ. Trốn đến thiên thần giới thời điểm. Thiên thần giới thụ phi kiếm tiên môn cùng cự thần tộc chi lệnh. Phong tỏa giới vực, để cho ta không cách nào chạy ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khi đó con quạ nhấc lên để cho ta đem bảo vật cho hắn. Hắn sẽ đưa ta rời đi thiên thần mộ. Có thể lúc kia, ta ngẫu nhiên phát hiện món kia bảo vật là một khối tản phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một khối lục ngọc tản phiến. Tựa hồ là cái nào đó đổ vật bên trên mảnh vỡ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu ta biết là món đồ này, vậy ta tự nhiên không có khả năng giao cho con quạ. Liêu Lục ngôn từ nói ra nơi đây, càng phát ra kiên định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tản phiến, lại là tản phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch liền không hiểu rõ. Mảnh vỡ này đến tột cùng có làm được cái gì? Mảnh vỡ này Lâm Bạch thể nội có hai khối, nhưng chúng nó tựa hồ cũng tự chủ giấu kín tại Lâm Bạch thể nội, không cách nào tìm tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mảnh vỡ này đến tột cùng là vật gì? Vì cái gì nhiều người như vậy đều muốn tìm tới nó? Lâm Bạch tò mò hỏi. Liêu Lục khẽ cười nói, liên quan tới mảnh vỡ này truyền thuyết tại linh giới mỗi người nói một kiểu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người nói, mảnh vỡ này chính là một kiện có thể hủy thiên diệt địa bảo vật. Chỉ cần tìm đủ tất cả tàn phiến, người này liền sẽ trở thành linh giới chí cao vô thượng bá chủ. Cũng có người nói, mảnh vỡ này bên trong ghi lại chân chính trường sinh bất tử công pháp. Người bình thường chỉ cần nhiễm một tia nhân quả, liền có thể vĩnh sinh bất tử, trường sinh bất diệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, không có khả năng, vẻn vẹn mấy cái giả dối không có thật truyền thuyết, không có khả năng tại linh giới gây nên động tĩnh lớn như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, như vậy có hay không đem tàn phiến thu thập đủ, mảnh vỡ này đến tột cùng có bao nhiêu? Liêu Lục chăm chú nhìn Lâm Bạch, linh giới tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa rồi. Ta không biết cổ lão tuế nguyệt bên trong đến tột cùng có người hay không thu thập đủ. Nhưng là ta biết mảnh vỡ này phía trên ẩn tàng bí mật. Cùng thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh có quan hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch càng nghe càng khó hiểu. Không khỏi hỏi, thôn thiên tộc cùng cự thần tộc chiến tranh. Chúng ta cùng cự thần tộc không phải túc địch sao? Cự thần tộc e ngại thôn thiên tộc lực lượng, lúc này mới muốn đem thôn thiên tộc chảm thảo trừ căn. Chẳng lẽ ở trong đó còn có nguyên nhân khác? Chẳng lẽ nói cự thần tộc cùng thôn thiên tộc chiến tranh? Chính là vì tranh đoạt những này tàn phiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.